Mà Thế Đại trở về. Chương 1371, sướng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát Vũ chiến đội vẫn như cũ làm là thứ nhất nhóm cùng dị chủng chính diện va chạm đội ngũ. Đứng tại toàn bộ chiến trường đoạn trước nhất, hậu phương hàng hàng trong kiến trúc cửa sổ đằng sau, thì là ẩn giấu đi xạ kích đội thành viên, đang đứng định giơ súng yên lặng chờ mục tiêu xuất hiện. Còn lại các nơi có thể ẩn nấp thân thể địa phương, cũng là 3.000 quân chính quy 10 người một tổ tiểu đội. Bọn họ ẩn núp trong bóng tối nín hơi nhìn chăm chú. Về phần thần ẩn chiến đội, trong trận chiến này làm theo là phụ trách nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất luận cái gì lạc đàn không có đánh chết hoặc là quân chính quy ứng đối không cao cấp giai dị chủng, đều là bọn họ đánh giết mục tiêu. Hoàn mỹ thay thế ban đầu vốn thuộc về hắc mang nhiệm vụ. Mọi người phân công hợp tác ăn ý sớm đã có tiền lệ. Giờ này khắc này tại chuẩn bị chiến đấu thời gian bên trong không chỉ có không có khẩn trương, ngược lại có không khỏi cảm giác quen thuộc. Loại này hình thức chiến đấu bọn họ tại dĩ vãng trong khi huấn luyện đã sớm lịch vô số lần. Lúc này súng thật đạn thật đánh nhau ngược lại xe nhẹ đường quen, cũng có thể vô cùng tốt phối hợp lẫn nhau tác chiến tiết tấu. Loại này khắc tại vô ý thức trong sự phản ứng lâm chiến tâm lý, đã để nanh sói chiến đoàn bất luận cái gì thành viên tại đối mặt lại đại quy mô chiến dịch lúc, đều không luống cuống cũng sẽ không có chiến lực ảnh hưởng. Chỉ cần đem trong khi huấn luyện bình thường ứng đối phát huy ra, cũng đủ để ứng đối với phần lớn chiến dịch. Tại chỗ cao tầm mắt rộng lớn địa phương, Hà Phong nhìn qua dạng này nanh sói chiến đoàn không khỏi cười nói. Đám này người đã bị ngươi huấn luyện vô ý thức phản ứng nhanh hơn tư duy. Sở Hàm miệng bên trong ngậm một cái không biết từ chỗ nào tìm đến rơm dạ. Hai mắt chẳng hề để ý nhẹ nhàng thoáng nhìn bên cạnh Hà Phong. Chạy tới mệt mỏi thành trò a, ngươi cái này thể năng thật sự là kém có thể a, cứ như vậy thế nào áp chế thần bí gia tộc. Hà Phong nhất thời mặt tối sầm mặc kệ ra hỏa này. Tuy nói hai người giữa lẫn nhau đã lòng dạ biết rõ thân phận, nhưng cũng không có vân mở gặp trăng sáng nói chuyện với nhau. Cho nên tại Hà Phong né tránh không trò chuyện thời điểm, Sở Hàm cũng không hỏi thêm nữa. Quay đầu nhìn về phía trước chiến trường, lúc này đã có thể ngầm trộm nghe đến một loạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Số lượng ước chừng 500 dị chủng đang hướng nơi này chạy đến. Số lượng thật nhiều nhưng cấp bậc cũng không phải là như vậy khiến người ta lo lắng. So với chi hai cuộc chiến trước đội tại phương Nam địa vực giết những dị chủng đó yếu rất nhiều. Đại bộ phận đều là 2, cấp 3 dị chủng, cực ít vượt qua cấp 5 xen lẫn bên trong. Nhìn thấy nhóm này dị chủng chiến lực, Sở Hàm tiện tay đánh ra một thủ thế. Trong đêm tối thủ thế này cũng không rõ ràng. 3.000 quân chính quy gần như chú ý không đến, nhưng vẫn là có thể để đặc biệt trong khoảng cách cao giai tân nhân loại nhìn thấy. Đây cũng là Sở Hàm để hai trận chiến đội sớm tới điều nghiên địa hình nguyên nhân. Quảng cáo, 3.000 người mấy trận chiến trận không coi là nhỏ. Gọi hàng không có khả năng khiến người ta người cũng nghe được. Nhưng chỉ huy tồn tại ắt không thể thiếu. Cho nên Sở Hàm chỉ có thể lui mà cầu lần. Lựa chọn một cái vượt qua cấp 5 có khả năng nhìn thấy chỉ huy địa điểm. Đang tận lực quyển định phạm vi bên trong. Chỉ có xung quanh cao giai hai trận chiến đội thành viên có thể thấy rõ. Mà vượt qua phạm vi này cao giai dị chủng, liền cùng dạng đang quan sát không đến ánh mắt bên ngoài khoảng cách. Quân chính quy có thể căn cứ chiến đội thành viên phản ứng đến hoạt động cả hành động. Cứ như vậy đã có thể an toàn chỉ huy, lại có thể tránh cho bị địch quân phát hiện. Lúc này Sở Hàm làm ra chiêu này thế, chính là tại đối sát vũ chiến đội hạ lệnh. Hàm nghĩa là, thả bọn họ tiến đến, để quân chính quy nóng cái thân thể. Sát vũ chiến đội toàn thể thành viên lập tức im ắng thu hồi vũ khí. Từng cái tận khả năng ẩn núp trong bóng tối, đem nguyên bản cực tại chiến trường cửa vào đường hoàn toàn rộng mở, để cho nhóm này dị chủng tiến đến dễ dàng. Tại nanh sói chiến đoàn tận lực huấn luyện qua khí tức ẩn nặc, lại thành công viên ở giữa mảng lớn phân tán tại các nơi tình huống dưới. Cái kia 500 tên dị chủng tiến vào chiến trường sau căn bản không có phát giác được có mai phục. Vẫn như cũ bước nhanh hướng một phương nào hướng sông. Có trời mới biết Trần Dục Thiên nói với bọn họ cái gì. Để nhóm này người chạy rất gấp. Chỉ chốc lát sau thì theo trận phong giống như từ sát vũ chiến đội trước mặt chạy qua. Sau khi tiến vào phương 3.000 quân chính quy mai phục địa điểm. Căn bản không biết bọn họ vừa rồi những nơi đi qua nguy hiểm cỡ nào. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch, nhắm mắt lại về sau một câu. Thật đáng thương. Hà Phong kinh dị mắt nhìn Sở Hàm. Đã đối biến thái tâm lý khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Sở Hàm câu nói này vừa nói ra khỏi miệng. Phía dưới lập tức, oanh, một tiếng, xạ kích đội đã dẫn đầu bóp cò súng. Chỉnh tề nhất trí xạ kích nhường cho con bắn ra thanh âm chồng chất lên nhau. Hình thành khiến người chấn động trong lòng quỷ dị thanh âm. Giống như là bạo phá cũng giống là động đất. Không hề giống là tiếng súng. Một tiếng này âm cùng một chỗ lập tức để dị chủng nhóm giật mình. Khi bọn hắn vội vàng dừng bước lại thời điểm. Trong nháy mắt xông vào miệng mũi cũng là gay mũi hôi chua mùi máu. Đó là dị chủng mùi máu. Đã có số lớn dị chủng tại chỗ trọng thương đổ máu. Thậm chí tử vong. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng. Tại thứ nhất phát tề phát ngay sau đó. 3.000 quân chính quy khoảng cách nơi đây gần nhất 1.000 người. Liền đã lấy tiểu đội hình thức nhảy ra. Tựa như là trong hẻm nhỏ lơ lửng không cố định u linh. Ẩn tàng im ắng. Xuất hiện quỷ dị. Dị chủng toàn thể kinh hãi. Bị bọn này bỗng nhiên xuất hiện nhân loại sống sờ sờ hoảng sợ linh hồn xuất khiếu. Giết. Không biết người nào kích động hét lớn một tiếng. Để tràng diện sôi trào mà lên. Trong lúc nhất thời nguyên bản yên tĩnh đến đáng sợ trên đường. Thì bỗng nhiên toát ra số lớn đội ngũ. Mỗi người bọn họ tạo thành phối hợp trận doanh. Tay cầm khác biệt vũ khí. Hướng về phía đám kia ngây ra như phỗng dị chủng nhóm liền lên qua vung đao chém lung tung. Xoát xoát xoát. Nhiễm dị chủng huyết đao kiếm ở giữa không trung loạn vũ. Bắn ra thịt nát cùng huyết dịch ở tại hai bên trên vách tường. Con đường này nhất thời tràn ngập giết. Lục, xạ kích đội đệ nhất kích bắn ra viên đạn liền xử lý không ít dị chủng. Lại thêm chi sau đó đột nhiên nhảy ra lên thì giết hung mãnh nanh sói quân chính quy. Cái kia 500 dị chủng trong chốc lát thì chết một nửa. Quảng cáo, cái này một khủng bố số liệu liền Hà Phong nhìn đều giật mình. Ra bất ngờ công không sẵn sàng. Sở Hàm thích nhất cũng là loại này luận điệu. Lên liền chặt hung tàn hình thức. Càng đem nguyên bản vì nhân loại kẻ săn thú dị chủng hù đến té cứt té đái. Kinh hãi về sau nghèo truy mãnh liệt giết. Loại này cấp tiến chiến đấu cũng là nanh sói am hiểu nhất công kích hình thức. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong tiếng chém giết khắp nơi đều là. Không ngừng bão tố phi huyết dịch chảy xuôi âm thanh khiến người ta nghe trái tim mỏi như. Gần như cũng là mười mấy phút. Cái này 500 dị chủng thì bị chém giết không còn một mống. Có chút thậm chí chết rất lợi hại thảm. Hà Phong lắc đầu, mắt nhìn bên cạnh nhắm mắt lại Sở Hàm. Không khỏi tại nội tâm thầm mắng một tiếng biến thái. Như thế xem xét bọn này thái thịt đồng dạng lập tức tử vong 500 dị chủng. Thật đúng là xác minh Sở Hàm vừa rồi nói. Thật đáng thương, thậm chí trận này đơn phương giết hại. Nanh sói quân chính quy đều không có toàn bộ điều động. Hai trận chiến đội càng là toàn bộ hành trình ôm ngực vây xem. Sướng hay không? Sở Hàm hướng phía Hà Phong nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười kia rực rỡ làm người ta kinh ngạc. Cũng làm cho người không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Sở Hàm sau khi cười xong liền nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía chiến trường. Biểu lộ tỉnh táo làm cho người giận sôi. Đám tiếp theo chuẩn bị. Xoát, chiến đấu kết thúc nanh sói quân chính quy lập tức lui về tại chỗ. Vẫn không quên vẩy che chắn mùi vị bột phấn để che giấu nơi đây đầy đất dị chủng thi thể. Tất cả mọi người khí tức trong nháy mắt xuống đến thấp nhất. Bắt đầu yên lặng chờ đám tiếp theo mục tiêu tiến vào chiến trường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.